Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, con cháu đều có con cháu phúc. Tác giả, Lão Tư Kích, cái gì là biển rộng? Như vậy vấn đề Lý Thông đều có chút không hảo trả lời. Cái này biển rộng là cái gì sao? Ta cũng không tốt lắm nói. Các ngươi biết Bá Ngọc Hồ sao? Kia chính là Đại Minh cảnh nội lớn nhất hồ nước đúng không? Người có thể tưởng tượng một chút, biển rộng chính là so nó còn muốn đại ngàn vạn lần, thâm ngàn vạn lần hồ nước. Ngàn vạn lần, phía dưới những cái đó người nghe đồng thời đảo trừ một ngụm lương khí. Này núi vàng núi bạc nếu là ở biển rộng bên trong, kia đến có bao nhiêu đại? Cái kia tiểu mã lương cư nhiên vẽ một cái biển rộng. Này đến là cỡ nào cao siêu họa kỹ? Huống chi cái này thật lớn núi vàng núi bạc. Liền tính là giá thuyền qua đi lại có thể trang nhiều ít. Bất quá lúc này lòng tham thổ tài chủ đã là hoàn toàn bị Kim Sơn hấp dẫn. Cứ nhiên chính mình giá một diệp thuyền con hướng tới núi vàng núi bạc vọt qua đi. Tiểu mã lương ở ngục giam thượng vẽ cửa phòng, cứu ra các hương thân không nói, còn ở muốn chạy trốn đi thời điểm, ở kia biển rộng thượng họa ra tới sóng gió. Thổ tài chủ chứa đựng một thuyền hoàng kim trở về thời điểm, rốt cuộc ở biển rộng thượng lật thuyền, chìm nghỉm ở họa bên trong trong biển. Những cái đó người nghe chính là nghe trầm trồ khen ngợi thanh không ngừng. Một đám đều cảm thấy thổ tài chủ nên là như thế kết cục. Mà ngồi ở trên lầu Cát Thành còn lại là nghe mày thẳng nhăn. Ngồi ở phía dưới Hách Manh còn lại là nuốt khẩu nước miếng. Nàng rốt cuộc biết cái này Lý Thông vì cái gì ở chỗ này giảng câu chuyện này. Bởi vì câu chuyện này hắn hoàn toàn chính là giảng cấp chính mình nghe. Câu chuyện này tuy rằng nghe đi lên chỉ là một phàm nhân đem một cái người tu chân bảo bối dùng đến mà thôi, nhưng là câu chuyện này nếu là thật sự đi nghiên cứu nói, này phàm nhân vì cái gì có thể dùng người tu chân bảo bối? Đầu tiên, cái này bảo bối chính là yêu cầu siêu cao họa kỹ. Nếu không phải họa sinh động như thật, loại đồ vật này liền tính là xuất hiện cũng vô dụng. Tiếp theo, loại này dùng họa tới nhập đạo, còn có một cái thiên nhiên ưu thế, đó chính là có thể dùng họa tới ảnh hưởng đối thủ. Chính như cùng tiểu mã lương dùng một cái người tu chân bút tới vẽ tranh. Tuy rằng chỉ là họa kỹ cao siêu, nhưng là hắn lại có thể dùng núi vàng núi bạc, ở giữa cái này thổ tài chủ tâm lý, làm cái này thổ tài chủ căn bản là vô pháp cự tuyệt. Sau đó thổ tài chủ chủ động tiến vào kia họa bên trong. Tương đương chính là đi vào người tu chân mê trong trận. Nếu là thật là một cái chân chính người tu chân tới thao tác, đây là một cái điển hình vây trận bố cục. Này một cái chuyện xưa nếu là giao cho những cái đó người tu chân tới nói, tuyệt đối không phải cái gì đơn thuần chuyện xưa. Nếu là thật sự có cái thông tuệ điểm, phỏng chừng có thể từ giữa ngộ ra vô thượng đại đạo. Đứng ở phía trên Cát Thành nhìn chính mình sư muội kia biểu tình liền biết nàng đã ngộ ra điểm đồ. Vật tới, cái này Lý Thông a, thật là có môn đạo a. Buổi tối thời điểm hắn đã là đêm này hôm nay chuyện xưa viết tới rồi trong ngọc giàn. Phái Thiên Sơn Tử Tiêu chân nhân rất là khiếp sợ. Tuy rằng lấy họa nhập đạo đây là tiểu thuyết chung xuất hiện. Tại đây tu chân giới thật đúng là không ai nếm thử quá dùng để họa nhập đạo. Tuy rằng Tử Tiêu chân nhân đối này lấy họa nhập đạo vẫn là có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng là hắn vẫn là không có lĩnh ngộ ra này lấy họa nhập đạo phương thức. Chính là hiện tại xem này đồ đệ truyền quay lại tới tiểu thuyết. Vẻ mặt của hắn trở nên vô cùng quái dị. Bởi vì cái này tiểu thuyết tuy rằng không phải cái gì chân chính công pháp. Nhưng là này trung gian này đó nội dung. Chỉ cần có người hơi chút tìm hiểu một chút. Này đó trung gian nội dung thật có thể trực tiếp lấy đảm đương thành hiểu được tới dùng. Nhìn tin thượng tự, Tử Tiêu chân nhân gọi tới vị kia Hách Xích chân nhân. Tiểu sư muội đã hạ quyết tâm một hai phải lấy họa nhập đạo. Mà hiện tại nhìn dáng vẻ đã là nói ra. Hơn nữa cùng cái này Lý Thông ở học tập vẽ tranh. Tuy rằng lời nói không phải rất nhiều, nhưng là cái này báo cáo bên trong. Ngay cả Hách Manh gần nhất tình hình gần đây đều nói. Hách Xích chân nhân thở dài. Con cháu đều có con cháu phúc. Tùy nàng. Nói liền rời đi. mà ở mặt khác một bên ở Tân Tân Hữu Vị bên trong Lý Thông. Còn ở nơi nơi dọn dẹp cát thành làm việc, thạch mặc cùng đất sét. Này hai loại đồ vật có thể làm tới sao? Thứ này muốn chính mình lộng, hắn là tuyệt đối sẽ không làm cho. Loại chuyện này làm cát thành tới làm đương nhiên là tốt nhất. Người muốn mấy thứ này làm cái gì? Cát thành tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng là người nam nhân này ngày hôm sau vẫn là đem thạch mặc cùng đất sét cấp bị tề. Nhìn một bên tiểu loli, lại nhìn mắt cát thành, hắn lúc này mới lắc lắc đầu. Người tu chân quả nhiên thô bạo. Này thạch mặc cư nhiên làm ra một đống lớn. Đất sét cũng là như thế. Này chỉ sợ giống nhau đều sắp có một tấn. Cát thành, một hồi ta muốn dạy ngươi sư muội vẽ tranh. Bất quá đâu có chút họa đâu. Ta cũng sẽ không dùng nàng cái loại này thủy mặc. Cho nên đâu, ta muốn dạy nàng một loại hoàn toàn mới phong cách. Cho nên yêu cầu một chút đặc thù dụng cụ. Như vậy ngươi đem này đó thạch mặc cùng đất sét dựa theo thạch mặc nhiều đất sét thiếu tỷ lệ hỗn. Hợp một chút, xoa thành tiểu tế côn. Ước chừng cũng chính là 10 căn châm cột vào cùng nhau lớn nhỏ. Loại này bút tâm nhét vào đi chiếc đũa lớn nhỏ gậy gỗ chung. Loại này bút ta xưng là bút chì. Muốn bút chì làm cái gì? Đương nhiên là đền bù cái này tiểu cô nương yếu nhất phân đoạn. Lý Thông ngồi ở hách manh bên người. Vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn cái này tiểu cô nương. Người đầu kỳ thật rất có thiên phú. Từ ngươi có thể lập tức liền bắt chước ra phong cách của ta. Này liền đủ để thuyết minh ngươi thật sự ở vẽ tranh phía trên có rất sâu thiên phú. Nhưng là ngươi hiện tại học vẫn là thủy mặc hệ hội họa. Loại này hội họa sẽ có nhất định tân trang. Đối ý cảnh yêu cầu cũng rất cao. Ta không tính toán giáo ngươi vài thứ kia. Ta cũng giáo không được. Cho nên ta tính toán giáo ngươi một cái tân vẽ tranh kỹ xảo. Cầm cát thành làm được bút chì. Lý Thông sao nổi lên tiểu đao tước hảo bút chì lúc sau. Liền bắt đầu trên giấy đầu vẽ lên. Loại này vẽ tranh phương thức bọn họ chưa từng thấy đến quá. Bút chì ở phía trên không ngừng hoạt động. Theo sau toàn bộ trong viện cái kia cái bàn bộ dáng sôi nổi trên giấy. Đi theo cái này phía trước cái bàn giống nhau như đúc. Hơn nữa từ Lý Thông góc độ này tới xem. Toàn bộ cái bàn trực tiếp xuất hiện ở trên giấy mặt. Ngay cả phản quang cùng bóng ma đều bị hắn vẽ ra tới. Kia trong hình cái bàn. Nếu là thật sự bãi cùng nhau tới xem nói. Chính là một cái hắc bạch cảnh vật. Họa sau khi xong, Lý Thông lúc này mới nhìn về phía bên người hách manh. Thấy rõ ràng sao? Này đó chính là ngươi muốn học tập đồ vật. Mấy thứ này chính là ngươi nhất yêu cầu học tập đồ vật. Này họa tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là lại làm cái này hách manh trước mắt sáng ngời. Nhìn qua loại này phong cách chỉ là hình như là phục chế toàn bộ hình ảnh. Nhưng là ở cái này nữ nhân trong mắt loại này tả thực phong cách xác thật là lần đầu tiên nhìn đến. Tuy rằng nhìn qua không có gì, nhưng là này đối với hách manh đánh sâu vào phi thường đại. Xem đã hiểu sao? Hiện tại ngươi muốn chính là học được loại này phác họa vẽ tranh phương pháp. Sau đó bắt đầu vẽ tranh. Mặc kệ là người vẫn là cảnh đều cần thiết phải làm đến một chút. Đó chính là tả thực. Lý Thông nói rất đơn giản. Nhưng là trên thực tế đây là một cái phi thường phức tạp quá trình. Bởi vì phác họa muốn họa hảo. Vậy yêu cầu đại lượng thực tiễn. Tiểu cô nương là có thiên phú. Nhưng là nàng thấy đồ vật quá ít. Có thể họa đồ vật cũng quá ít, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,